Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2339, Tinh Không Liên Minh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, cái kia thao thiên nổ vang phía dưới, Quý Phong Tiên Hoàng thân ảnh rung mạnh, bàn tay sụp đổ thời điểm, hắn nắm lấy Hiên Viên Khung cánh tay, cũng giống là bị đồ vật gì cho chấn động mạnh mẽ một thoáng. Bàn tay kia, thế mà xuất hiện không ổn định, đem Hiên Viên Khung đem thả mở. Người nào? Quý Phong Tiên Hoàng hét to, vẻ mặt âm trầm, sau lùi lại mấy bước. Hắn nhìn chằm chằm cái kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thân ảnh, trên mặt lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Vẻn vẹn mới vừa một lần tiếp xúc, hắn liền đã biết, đối phương cũng là á tiên cấp cường giả. Mà lại, này loại á tiên cấp, tuyệt đối không phải cùng chính mình một cái cấp độ, chỉ sợ ít nhất, cũng là cùng Âm Dương Đao Thánh, Hủy Diệt Nữ Hoàng một cái cấp độ. Mà loại tầng thứ này người, tuyệt không phải Quý Phong Tiên Hoàng chỗ có thể chống đỡ. Căn bản mà nói, như Quý Phong Tiên Hoàng, lại như Cổ Lận, Nhược Thiện những người này, cũng bất quá là sau này mới thành danh một chút cường giả. Bọn hắn tại á tiên cấp ở trong chỗ chìm đắm tuế nguyệt, so Hủy Diệt Nữ Hoàng, Âm Dương Đao Thánh đám người, thiếu đi rất rất nhiều. Cùng là á tiên cấp, lại là một cái là trời, một cái là đất. Mà ở trong đó xuất hiện dị biến. Nhưng Cổ Lận cùng Nhược Thiện đám người, cũng đều là nhíu mày. Bọn hắn khó mà tin được, làm sao còn sẽ có như thế cường giả hiện thân, trước đến giúp đỡ Phượng Hoàng Tông. Tại công kích Phượng Hoàng Tông trước đó, bọn hắn đã đem Phượng Hoàng Tông nội tình cho điều tra rõ ràng, coi như là Thần Mộng Phái sẽ làm phản hay không phản, đều tại dự liệu của bọn hắn bên trong, để bọn hắn có đệ nhị bộ phương án ứng đối. Tại bọn hắn lấy được tin tức bên trong, ngoại trừ Thất Thải Pháp Thánh, Hủy Diệt Nữ Hoàng, cùng với Thần Mộng Phái bên ngoài, tuyệt đối không có thế lực khác, cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa có quan hệ gì. Cái kia 72 tông một trong Tiên Vương Tông, nói thật, không có tư cách này. Bọn hắn coi như là nghĩ muốn trợ giúp Phượng Hoàng Tông, cũng hữu tâm vô lực, chỉ có thể đứng ở một cái trung lập trên vị trí. Đã như vậy, cái kia giờ phút này xuất thủ người, thì là ai? Chẳng lẽ là Thất Thải Pháp Thánh? Có thể cái kia lớn chừng bàn tay thân ảnh, rõ ràng không phải Thất Thải Pháp Thánh, lại thi triển công kích, cũng không phải ma pháp, mà là võ đạo. Đáng chết, Cổ Lận cùng Nhược Thiện liếc nhau, có vẻ âm trầm theo trên mặt nổi lên. Quý Phong Tiên Hoàng thì là nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh kia, trong lúc nhất thời, cũng không có lại tiếp tục phát động công kích. Đến mức những người khác, giờ phút này cũng là tạm thời dừng tay. Máu tươi chảy đã đủ nhiều. Bọn hắn cũng đều cần một cái thời gian tới hỏa hoãn một chút. Mà lại, bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, đều là dùng đỉnh cấp cường giả cầm đầu. Như đỉnh cấp cường giả bại, vậy bọn hắn coi như là giết người lại nhiều, cũng vô lực hồi thiên. Trong cả sân, giờ phút này đều bởi vì cái kia một bóng người xuất hiện, mà dừng lại. Bá bá bá, rất nhiều tầm mắt, tất cả đều ở đây khắc, hướng phía đạo thân ảnh kia nhìn sang. Mà cái sau thì là tại đây rất nhiều nhìn chăm chú phía dưới, trước kia lớn chừng bàn tay thân ảnh, dần dần biến lớn, sau cùng, hóa thành người thường lớn nhỏ. Đây là người lão già, tóc trắng phơ, nếp nhăn trên mặt, đại biểu cho tuế nguyệt chỗ khắc họa dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chống một cây quải trưởng, bình tĩnh đứng tại Hiên Viên Khung trước người, rõ ràng cực kỳ thân ảnh gầy yếu, tại lúc này lại giống như là một đạo thiên tiệm. Vô phương vượt qua. Tam giáo chín phái 72 tông người, bao quát Quý Phong Tiên Hoàng, Cổ Lận, cùng với Nhược Thiện ở bên trong, nhìn chằm chằm lão giả này nhìn nửa ngày, nhưng cuối cùng, cũng không có nhận ra lão giả này đến cùng là ai. Trên người lão giả không có chút nào uy áp phát ra, phảng phất chỉ là một người bình thường, có thể nếu quả như thật là người bình thường, lại có thể đi bộ hư không, lại một trường phía dưới. Đem á tiên cấp Quý Phong Tiên Hoàng cho đánh lui. Các hạ cũng là Phượng Hoàng Tông người. Hồi lâu sau, vẫn là Quý Phong Tiên Hoàng đầu tiên mở miệng. Lúc nào, Phượng Hoàng Tông bên trong, cũng xuất hiện á tiên cấp cường giả. Nô Tinh, còn có Hương Nhi, không đều là Phượng Hoàng Tông á tiên cấp cường giả sao? Lão giả kia hơi hơi ngước mắt, cười nhạt nói. Các nàng không tính, Quý Phong Tiên Hoàng hừ lạnh nói. Các nàng... Nhiều lắm là cũng chính là bị cái kia Tô Bát Lưu cho mê hoặc chó săn thôi. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ngày sau chỉ sợ đã vô phương tại trung đẳng tinh vực đặt chân. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, Tại lắc đầu thời điểm, ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía hủy diệt nữ hoàng. Sau đó, hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều khó có thể tin động tác. Nhưng thấy hắn buông bên trong quải trượng, hai tay ôm quyền, già nua thân thể thật sâu cong xuống dưới, dùng cực kỳ cung kính ngữ khí, đối hủy diệt nữ hoàng nói. Ngô mãng, gặp qua nữ hoàng đại nhân, hủy diệt nữ hoàng vẻn vẹn nhàn nhạt lên tiếng, chợt liền không tiếp tục để ý, dù cho thời khắc này nàng bị khổn tiên thừng cho trói lại, có thể như trước vẫn là như vậy lạnh nhạt. Có thể nàng có thể lạnh nhạt, quý phong tiên hoàng đám người lại là bình tĩnh không được nữa. Theo mới vừa ra tay, bọn hắn liền có thể nhìn ra, lão giả này, tất nhiên là cùng hủy diệt nữ hoàng đám người một cái cấp độ cường giả. Mà nếu là một cái cấp độ, hắn như thế nào lại đối hủy diệt nữ hoàng, cung kính như thế? Chẳng lẽ, cũng là bởi vì đã từng hủy diệt nữ hoàng đã cứu hắn? Hoặc là nói, hắn thiếu hủy diệt nữ hoàng một loại nào đó ân tình? Nếu như không phải như thế, như vậy là bởi vì cái gì? Đáng chết, quý phong tiên hoàng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng suy nghĩ dồn dập, âm thầm quát ầm lên. Không quan trọng một cái phượng hoàng tông mà thôi, làm sao lại như thế khó giết? Khốn chủ hủy diệt nữ hoàng cùng âm dương đao thánh, nhưng lại là xuất hiện như thế kinh khủng cường giả, ngươi đến cùng là ai? Nơi xa, Cổ Lận nhìn chằm chằm lão giả nói, lão giả kia quét mắt nhìn hắn một cái, không có mở miệng, nhưng quần áo trên người, lại là tại lúc này xuất hiện biến hóa. Vẫn như cũ là màu xám đen, tựa hồ chỉ biến hóa địa phương, liền là trước ngực của hắn. Ở nơi đó, có một viên màu xanh đậm huy chương, dần dần hiện lên đi ra. Huy chương phía trên, khắc họa một bát tinh thần, sao trời hiện ra màu vàng kim, cực kỳ chói mắt lóa mắt. Mà khi nhìn đến huy chương này thời điểm, tam giáo chín phái 72 tông hết thảy mọi người, đều là đồng tử co vào, trong lòng kinh hoàng. Tinh không liên minh, trong lòng bọn họ đang thét gào. Bọn hắn không biết huy chương này cùng sao trời, đại biểu là cái gì, nhưng bọn hắn biết, chỉ có tinh không liên minh mới có này loại điều lệ. Tinh không liên minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong linh chiến tôn cầm trong tay kim quang tử khí, vây khốn âm dương đao thánh đồng thời, lại trầm giọng nói. Chẳng lẽ tinh không liên minh, cũng phải giúp Phượng Hoàng Tông hay sao? Tinh không liên minh, toàn bộ ngân hà tinh hệ cấp cao nhất thế lực, không có cái thứ hai. Cho dù là tam giáo chín phái 72 tông, tại tinh không liên minh trước mặt, đều là tựa như sâu kiến, căn bản không lọt pháp nhãn. Quý phong tiên hoàng đám người, tính kế bất cứ chuyện gì, lại chưa từng có tính toán đến, tinh không liên minh, cũng sẽ nhúng tay việc này. Bởi vì trước lúc này, bọn hắn đã từng đi qua tinh không liên minh, đạt được đáp án rõ ràng, cái kia chính là. Vô luận kết quả như thế nào, tinh không liên minh tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Tinh không liên minh, đây là tại bội ước, ám vu thái hoàng trầm giọng nói. Lão phu, không có nghĩa là tinh không liên minh, chỉ đại biểu chính mình. Lão già thản nhiên nói một câu, sau đó vừa nhìn về phía cách đó không xa hư không, bất đắc dĩ nói. Tiểu nha đầu, ngươi đem hết tất cả vốn liếng, để cho ta hiện thân, giờ phút này lại chính mình ẩn ẩn ở chỗ kia. Converter, côn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.